Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, tiên cơ. Bách Lý Thanh Phong dùng đi bộ phương thức đi tới nhị gia gia Bách Lý Trường Không viện lạc. Chưa tới viện lạc, hắn đã có thể nhìn thấy bên ngoài viện ngừng lại mấy chiếc xe con. Mỗi một chiếc xe con đều giá cả bất phàm, giá thị trường bán không có thấp hơn 100.000, mà tại bên ngoài viện, còn có mười mấy người ba năm thành nhóm đang đợi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong một bộ học sinh bộ dáng đi bộ mà đến, bọn hắn nhìn lướt qua thu hồi ánh mắt, chưa từng để ý tới. Ngược lại là chính thủ tại cửa ra vào Thường Minh nhìn thấy hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cấp tốc tiến lên đón, nở nụ cười: "Tông chủ, ngươi đã đến, ta nhị gia gia có ló thương." Tông chủ ứng nạp Bách Nghị trưởng mời tiến đến thương thảo thuê võ giả ở trường học dạy học võ đạo giáo viên một chuyện. Thường Minh nói, lập tức bổ sung một tiếng: "Bất quá tông chủ đã đi một đoạn thời gian, hội nghị cũng nhanh phải kết thúc, hoặc là ta vậy thì gọi điện thoại cho tông chủ." "Không cần, ta các loại," Bách Lý Thanh Phong nói. "Phải." Thường Minh đồng ý, vẫy tay một dẫn, mời Bách Lý Thanh Phong nhập viện. Mà lúc này đây những chờ đợi kia bên ngoài người nghe được Thường Minh đối với Bách Lý Thanh Phong xưng hô, từng cái kinh ngạc không thôi. "Tông chủ, Lôi Đình Tông chỉ có hai cái tông chủ, một cái là có chiến tướng đỉnh phong thực lực lại thân kiêm thần uy thủ đoạn Bách Lý Trường Không lão gia tử, một cái khác thì là tuổi còn trẻ bước vào cảnh giới tông sư thi chiến tranh cấp giấy chứng nhận Bách Lý Thanh Phong tông sư." Cái này một vị nhìn qua cùng học sinh tương đương, hẳn là chính là phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong. "Thanh Phong tông chủ, cửu ngưỡng đại danh, ta là Thiên Nga khách sạn lão bản, đây là chúng ta Thiên Nga khách sạn chí tôn thẻ. Tông chủ về sau như tiến về chúng ta Thiên Nga khách sạn tiêu phí toàn ngạch miễn trừ." "Tông chủ, ta là Kiệt Thụy, Nhuận Cùng địa sản lão bản, chúng ta Nhuận Cùng địa sản nguyện dâng ra hàng năm ba thành ích lợi, lấy trực thuộc tại Lôi Đình Tông danh nghĩa." Đám người biết được Bách Lý Thanh Phong thân phận từng cái nhao nhao xông tới. "Nhuận Cùng địa sản." Bách Lý Thanh Phong nghe được một lát, ánh mắt rơi xuống tự xưng Kiệt Thụy nhân thân bên trên. "Kiệt Khắc là gì của ngươi?" "Kiệt Khắc là ta con thứ hai." Kiệt Thụy nghe được Bách Lý Thanh Phong cố ý mặt hướng mình đồng thời nâng lên tên Kiệt Khắc, mặt bên trên vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: "Tông chủ nhận biết ta nhị nhi tử, ta vậy thì gọi điện thoại gọi hắn tới chào hỏi ngài." "Không cần." Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, chuyển hướng Thường Minh nói: "Nhuận Cùng địa sản phong bình thế nào? Nếu có thể liền để hắn trực thuộc tại chúng ta Lôi Đình Tông đi." Thường Minh có chút không rõ Bách Lý Thanh Phong cùng Kiệt Thụy quan hệ giữa, cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Nhuận Cùng địa sản phong bình bên trên mặc dù hơi nhỏ tì vết, nhưng chỉ cần tông chủ mở miệng, tất nhiên có tì vết nhỏ coi như xong. Ta không hy vọng có người mượn Lôi Đình Tông danh hiệu trêu chọc thị phi." Bách Lý Thanh Phong nói xong, bước vào trong viện, mà cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện Thường Minh rất nhanh minh bạch cái gì. Lập tức nghiêm túc lên tiếng: "Ta hiểu được tông chủ." Nói xong, hắn lập tức lạnh lùng quét Kiệt Thụy một chút: "Tông chủ ngươi nghe được rồi. Các ngươi Nhuận Cùng địa sản có thể không làm thiếu ra ức hiếp bách tính, dùng thấp kém bất động sản lừa gạt dân chúng tiền mồ hôi nước mắt sự tình. Liền loại này phong bình còn muốn treo ở ta Lôi Đình Tông danh nghĩa. Về sau, Nhuận Cùng địa sản cùng võ giả ở giữa có bất kỳ xung đột nào, chúng ta Lôi Đình Tông đều sẽ không cho điều giải." Kiệt Thụy nghe xong, lập tức luống cuống: "Không, Thường Minh đại nhân, van cầu ngươi cho chúng ta Nhuận Cùng địa sản một cái cơ hội. Chúng ta đổi, từ nay về sau tại phòng ốc chất lượng bên trên tuyệt không dám có bất kỳ thư giãn. Còn lấy sao? Chờ ngươi trước đem các ngươi trước mắt khai thác mấy cái hạng mục chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Lại nói, Thường Minh nói nhẹ hừ một tiếng, quay người tiếp tục tại cửa ra vào nhìn chằm chằm. Trong nội viện, Bách Lý Thiên Hành đang dạy Bách Lý Nhược Tuyết luyện võ. Bách Lý Thiên Hành bản thân là dưỡng khí thay máu đỉnh phong. Được lôi đình chúa tể quan tưởng đồ về sau, rất mau tiến vào dưỡng thần giai đoạn. Hiện tại Bách Lý Trường không thành lôi đình tông tông chủ, có thể vận dụng tài nguyên không ít. Mặc dù hắn tận trung cương vị, có thể thỉnh thoảng vẫn sẽ dò dỉ ra một điểm tài nguyên đến cung cấp Bách Lý Thiên Hành tu luyện, khiến cho Bách Lý Thiên Hành trước mắt đã triệt để vững chắc lại dưỡng thần giai đoạn tu hành, xưng được bên trên chân chính dưỡng thần cao thủ. Dạy bảo Bách Lý Nhược Tuyết một cái chưa dưỡng khí thay máu cấp một võ giả dư giả. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thiên Hành cười chào hỏi, Thanh Phong tới, trước ngồi một chút, Thiên Hành thúc. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, không ngại, ta xem một chút Nhược Tuyết luyện võ. Ha ha, tốt, người hiện tại thế nhưng là có giấy chứng nhận tông sư. Một vị tông sư tự mình chỉ điểm, đối với Nhược Tuyết nha đầu loại này luyện kình võ giả đến nói chính là lớn lao vinh quang. Giống ngươi nếu là nguyện ý nhập học dạy học, một tiết khóa 100 khối đều có là người cướp báo danh. Bách Lý Thiên Hành cười nói, mà Bách Lý Nhược Tuyết thì là cảm thấy một trận khó chịu. Dù sao so với Bách Lý Thanh Phong đến, nàng thế nhưng là sớm hơn tiếp xúc võ đạo, có thể hiện tại, nàng mới cấp một võ giả. Bách Lý Thanh Phong đâu? Đều là cầm tới chiến tranh cấp giấy chứng nhận tông sư nhân vật. Thiên Hành thúc, ngươi cảm thấy để cho Nhược Tuyết như thế một cái nữ hài tử bước vào võ giả vòng, thật được không? Nữ hài tử thế nào? Nữ hài tử càng hẳn là phải có bảo hộ mình lực lượng. Bách Lý Thiên Hành nói, nếu như chúng ta Hy Á là giống Kim Ưng Đế Quốc loại kia pháp chế kiện toàn, quốc gia lực lượng cường đại, khuất phục tất cả võ giả thế lực ra sức vì nước quốc gia. Giống Nhược Tuyết loại này cô gái bình thường luyện không luyện võ ngược lại không trọng yếu. Quốc gia quân đội, binh sĩ, võ giả, tự nhiên sẽ gánh vác lên bảo đảm bảo vệ bọn họ trách nhiệm. Mà bọn hắn, thì vì quốc gia làm việc nộp thuế, từng giờ từng phút tăng cường quốc lực, song phương mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhưng Hy Á, thậm chí đương thời chín thành lấy bên trên quốc gia con dân. Ai dám nói mình chân chính xưng được bên trên an toàn hoàn cảnh, Bách Lý Thanh Phong nói. Không sai, chính là hoàn cảnh, thái bình thịnh thế, tự nhiên quốc thái dân an. Có thể hiện tại, nói đến cùng, vẫn là thế giới này sai. Thế giới... Bách Lý Thiên Hành có chút cùng không bên trên Bách Lý Thanh Phong mạch suy nghĩ. Nói thế nào đến thế giới đi? Cái này cùng thế giới có quan hệ gì? Bất quá, Bách Lý Thanh Phong là phó tông chủ. Hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Bởi vì Thường Minh gọi điện thoại. Không bao lâu, cháu Tồn Nghĩa đã chở Bách Lý Trường không về tới trong sân. A, xuống xe. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia tựa hồ thoáng chững chạc một phen khí chất, Bách Lý Trường không có chút ngoài ý muốn. Xem ra hơn phân nửa tháng lịch luyện đối với ngươi mà nói thu hoạch không nhỏ. Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Lục Vương Tử Mạt Tùng tới tìm ta. Bách Lý Trường không nghe xong, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Đi vào nói. Lập tức hai người lên lầu 2, Mạt Tùng mặc dù là mấy vị vương tử bên trong một cái nhỏ nhất, nhưng cùng được ba đại thánh địa ủng hộ tam vương tử, được quân bộ ủng hộ tứ vương tử, cùng người mang đại thế đại vương tử không giống, bối cảnh của hắn phức tạp nhất, chịu đựng hắn người chính là nước ngoài những muốn kia phân liệt chúng ta Hy Á dã tâm người. Mà những này dã tâm người bên trong lại lấy cực quang đế quốc vì chủ. Bách Lý Trường Không thần sắc nghiêm túc nói, ta hiện tại không muốn biết vấn đề này, ta liền muốn biết, ta muốn yên lặng sinh hoạt, cứ như vậy khó khăn sao? To như vậy một cái hy á, vì sao dung không được một cái muốn qua bên trên nhân sinh bình thường sống học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên học sinh? Ta nhìn thấy qua một câu, Bách Lý Trường Không nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong một chút. Thế giới này thâm thúy nhất chính là hải dương, thần bí nhất là đêm tối, mênh mông nhất chính là tinh không, mà đáng sợ nhất là lòng người, bởi vì lòng người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trường Không, hỏi, như vậy, nhị gia gia, mời ngươi dạy ta, ta nên làm như thế nào? Tại mấy tháng trước, ngươi hỏi qua ta vấn đề tương tự, có thể khi đó trong lòng ngươi tràn đầy không biết, tràn đầy mê võng, dù là ngươi dựa dẫm vào ta đạt được đáp án, cái kia cũng chỉ là thuộc về ta đáp án, mà không phải ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ. Nhưng lúc này đây, Bách Lý Trường Không đón Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, mỉm cười, ngươi đã có đáp án, đúng không? Phải, Bách Lý Thanh Phong nói, ta cảm thấy, lòng người mặc dù vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, nhưng lại sẽ bị trói buộc, mà trói buộc bọn chúng đồ vật rất nhiều, có thể là đạo đức, có thể là thành tín, có thể là pháp luật, có thể là kính sợ, cũng có thể là sợ hãi. Ngươi muốn làm thế nào? Ta khuyên bọn họ thiện lương, dạy bảo những một bụng kia âm mưu tính toán người cải tà quy chính, làm người tốt. Nếu như bọn hắn không nguyện ý đổi đâu, bọn hắn sẽ nguyện ý đổi. Ta tin tưởng thế giới này vẫn là người tốt càng nhiều, người nào không phải hướng tới chân thành, thiện lương, cuộc sống tốt đẹp, trừ phi hắn không phải người, mà năng lực của ta có hạn. Đã không phải người, cái kia không tại ta khuyên bảo phạm vi bên trong. Bách Lý Thanh Phong nói, Bách Lý Trường Không không có níu lấy điểm này tiếp tục hỏi tiếp, mà chỉ nói, có một câu gọi người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Mà người sở dĩ sẽ có cảm giác thân bất do kỷ là bởi vì thực lực còn chưa đủ mạnh. Chỉ có làm ngươi một ngày nào đó đứng tại đỉnh phong lúc, ngươi mới có thể tự cho phép, tiêu dao tự tại, cho nên ngươi cần lực lượng mạnh hơn. Ta minh bạch, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn nguyên kế hoạch chính là sớm ngày tu thành võ giả cấp 9. Có thể kế hoạch đuổi không bên trên biến hóa. Bất luận hắn làm cái gì, từng lớp nguy cơ vẫn giáp giới mà đến. Hắn nhất định phải có thay đổi. Như vậy, đi chuẩn bị một chút đi. Nhớ kỹ ta lần trước cùng ngươi đã nói địa phương a. Hậu Thiên, chỗ kia thông đạo đem chân chính mở ra. Ngươi có thời gian một ngày đi chuẩn bị. Chuẩn bị thỏa đáng, ta dẫn ngươi đi. Bằng vào cái kia một chỗ bảo địa cơ duyên, lấy thiên phú của ngươi không dùng đến 1-2 năm, ngươi liền có thể trưởng thành đến tại đối mặt Mạt Tùng, Mạt Tây những người kia lúc, có được lật bàn lực lượng. Cái kia Mạt Tùng chuyện bên kia, ta đã biết, ta sẽ gọi điện thoại cho Tư Không Đạo nguyên soái. Bách Lý Trường Không nói, thực tế bên trên hôm qua Tư Duy Kỳ tướng quân liền đã tìm được ta. Hy vọng ngươi đi chấp hành một cái nhiệm vụ, một cái lùng bắt nhiệm vụ, nhưng ta cự tuyệt, căn cứ bọn hắn đạt được manh mối. Trong nước đặc cấp tội phạm truy nã Khưu Dịch xuất hiện tại Hạ Hải Châu. Khưu Dịch mặc dù không phải Kỳ Lâm kiếm phái người, nhưng là một vị đại tông sư cấp cường giả. Hắn cùng thân là chiến thần Phong Quyển Vân hai đại lục cấp cao thủ tụ hội. Cần làm chuyện gì? Không cần nói cũng biết. Bất quá đây cũng là cái cơ hội. Bọn hắn 8-9 phần 10 là hướng về phía ta tới. Ta khi cùng thứ 6 tập đoàn quân hợp tác, lấy thân làm mồi, dụ khiến cho hắn nhóm tiến vào cạm bẫy. Thuận lợi, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem Kỳ Lâm kiếm phái tại Hạ Hải Châu lực lượng nhổ tận gốc, quá nguy hiểm, tính không lên. Bách Lý Trường Không bình tĩnh nói, Tư Không Đạo làm thứ 6 tập đoàn quân tối cao thống soái. Chỗ có thể điều động cao thủ có thể không phải số ít. Nói xong, hắn có chút từ ái nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Thừa dịp ngươi nhị gia gia ta bộ xương già này còn phái bên trên công dụng, liền tận khả năng thay ngươi tranh thủ thêm một chút thời gian, nhiều che chắn một chút mưa gió. Chuyện này còn có tốt hơn phương pháp giải quyết. Phương pháp gì? Bách Lý Thanh Phong chậm rãi đứng dậy, trong thần sắc mang theo tín niệm cùng kiên quyết. Tiên hạ thủ vi cường, ta chui vào Mễ Tác thành phố, ám sát bọn hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.